Tuyệt sắc đoan dược sư, quỷ phương yêu phi. Từ chương 667 đến chương 677. Nhìn theo tầm mắt nam nhân, nữ tử cũng nhìn thấy cảnh tượng kia. Nàng hơi sừng sốt một chút, sau đó chạy như điên qua phía đó. Những giọt nước mắt tuyệt vọng chảy xuôi trên dung nhan tuyệt mỹ. Cảnh nhi, thanh âm nàng tê tâm liệt phế, tràn ngập phẫn nộ và cửu hận. Không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ bi thương của nữ tử, tim Mộ Như Nguyệt cũng đau đớn. Trong lúc nàng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cảnh tượng phía xa đã phóng đại trước mặt nàng. Lúc này nàng có thể nhìn rõ, trên mặt đất cách hai người không xa có một nam hài đang nằm. Nam hài kia khoảng 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nằm trên mặt đất, tay chân đầy máu tươi. Dòng máu đỏ tươi cứ chảy mãi không ngừng. Rất nhanh, quanh người hắn đều tràn ngập máu tươi. Mơ hồ có thể thấy được ống tay áo và ống quần trống rỗng. Đôi nam nữ chấn động, không quan tâm đến lôi kiếp đang giáng xuống nữa, lập tức chạy về phía nam hài. Thời điểm tay nữ tử sắp chạm đến nam hài, đã bị lôi kiếp đánh tan thành mây khói. Dù vậy, bọn họ vẫn nhìn thấy một bóng người vốn không nên xuất hiện ở đây. Nam công tử Phượng. Oanh! Trên người Mộ Như Nguyệt bộc phát sát khí mãnh liệt. Giờ phút này nàng đã hiểu rõ hình ảnh trước mắt là gì. Mặc dù nàng đã biết tất cả những chuyện nam công tử Phượng đã làm với Cảnh Nhi, nhưng không bằng nỗi thống khổ khi tận mắt chứng kiến. Không có người mẹ nào nhìn con mình bị chặt đứt tay chân, ném trên mặt đất và có thể bình tĩnh được. Dù sao, còn sống hay đã chết cũng không cách nào duy trì lý trí thanh tỉnh. Hiện tại nàng chỉ muốn mình giết chết nam công tử Phượng, bất chấp tất cả. Giết nàng. Trên mặt Mộ Như Nguyệt bao phủ một tầng hàn ý lạnh băng, sát khí tản ra, thân thể chợt lóe nhằm về phía bóng người kia. Cửu Thiên Long Viêm kiếm trong tay hung hăng chém qua, mang theo lửa giận chưa từng có. Cửu Thiên Long Viêm kiếm chặt đứt bóng dáng kia, cảnh tượng trước mắt chợt biến mất. Sau đó, một thân ảnh tuyệt mỹ như cửu thiên huyền nữ đi về phía nàng. Khóe môi Tử Phượng mang theo nụ cười nhạo báng, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói: Mộ Như Nguyệt, Tử Hoàng ca ca là của ta, kiếp trước hắn là của ta, kiếp này cũng là của ta, ngươi chỉ là kẻ thứ ba mà thôi. Nếu không có ngươi, Tử Hoàng ca ca sao có thể vứt bỏ ta mà cưới ngươi? Nếu không có ngươi, ta đã là thê tử của hắn, Cảnh Nhi sẽ là con của ta và hắn. Mộ Như Nguyệt, ngươi biết không, lúc ấy bộ dáng thì hoài tử sẽ dụa trong tay ta. Chờ, ngươi không biết, máu tươi trên người hắn chảy ra thật đẹp mắt, đỏ tươi so với huyết bảo thạch còn mỹ lệ hơn. Từ khi hắn được sinh ra, ta đã hận hắn, bởi vì hắn là nhi tử của nam nhân ta yêu kết hợp với nữ nhân khác. Mỗi lần hắn xuất hiện trước mắt ta, trong lòng ta tựa như bị gai đâm, máu chảy đầm đìa. Nhưng không ai biết nỗi khổ của ta khi đó. Mộ Như Nguyệt, tại sao người lại xuất hiện? Là người hại Tử gia, đồng thời cũng hại nhi tử của ngươi. Nếu ngươi sớm để ta trở thành chiếu tiếp của hắn, không phải là sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Cho nên đầu sỏ tại nên bi kịch năm đó chính là ngươi. Mộ Như Nguyệt sơ cửu thiên viêm long kiếm chém về phía Mộ Nam Cung Tử Phượng. Kiếm vừa hạ xuống, đầu đối phương lập tức lộc cộc lăn trên mặt đất. Lúc này hai mắt Mộ Như Nguyệt đỏ tươi, tàn nhẫn, toàn thân tản ra khí thế sắc bén. Nàng thở hổn hển, hơi nâng mắt nhìn gái thân thể vẫn chưa ngã xuống. Nhưng mà đầu của Nam Cung Tử Phượng chuyển động vài cái, lại gắn liền trên cổ như cũ, trên môi nở nụ cười trào phúng, tự như đang cười nhạo nàng nhỏ bé yếu ớt. Nam Cung Tử Phượng, người hại Tử gia, tổn thương Cảnh Nhi, thù này không đội trời chung. Mộ Như Nguyệt ta nếu không giết ngươi, thì không làm người. Một màn huyết tinh kia thật sự kích thích nàng. Cho tới hôm nay, nghĩ đến nỗi thống khổ mà năm đó Cảnh Nhi phải chịu, tim nàng không nhịn được đau đớn. Nhưng thời điểm hắn thống khổ nhất, nàng là mẫu thân lại không thể bồi bên cạnh hắn, không thể cứu mạng hắn. Kiếp trước nàng thật sự thua thiệt hắn quá nhiều. Nam Cung Tử Phượng này tự hồ đánh thế nào cũng không chết được. Bất luận Mộ Như Nguyệt dùng Kiều Thiên Viên Long kiếm chém bao nhiêu lần, nàng ta vẫn trước sau như một, hoàn hảo không tổn hại gì. Ý cười trên môi càng ngày càng sâu, từ cười khẽ biến thành cười điên cuồng. Mộ Như Nguyệt mệt mỏi không nhấc tay nổi, bàn tay cầm kiếm khẽ run, mồ hôi trên trán chảy xuống làm mơ hồ tầm mắt nàng. Vì sao? Vì sao không giết được nàng? Nghe tiếng cười cuồng vọng kiêu ngạo của nam công tử Phượng, trong lòng Mộ Nhân Nguyệt trầm xuống. Đúng lúc này, một thanh âm ấm áp truyền vào tai nàng. Nguyệt Nhi, chuyện trước kia đều đã qua, từ nay về sau ta vẫn sẽ luôn làm bạn bên cạnh nàng, sinh tử không rời. Vô Trần. Mộ Nhân Nguyệt hơi sửng sốt, trong mắt có chút nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng Vô Trần đi bên cạnh nàng, hiện tại đang ở đâu? Hơn nữa, vì sao nàng lại nhìn thấy những hình ảnh đó? Quan trọng hơn là, cho dù nam công tử Phượng có mạnh cỡ nào, cũng không có khả năng bị chặt đầu rồi còn có thể khôi phục như cũ. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, Mộ Nhân Nguyệt hơi nhíu mắt, hít sâu một hơi. Ảo cảnh. Đáng chết, nàng lại bị ảo cảnh che mắt. Nếu không phải nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Cảnh Nhi, nàng cũng không phát hiện ra vấn đề. Mà nàng vừa dứt lời, gương mặt tươi cười vặn vẹo của Tử Phượng chậm rãi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Nguyệt Nhi. Một thanh âm cấp bách rơi vào tai Mộ Như Nguyệt. Nàng khẽ nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt ra. Một dung nhan tuấn mỹ đến mức vạn vật thiên địa đều ảm đạm thất sắc lập tức hiện ra trước mắt nàng. Nam nhân khẽ nhếch môi, mắt tím chăm chú nhìn nữ tử trong ngực, thanh âm khàn khàn nói: Nguyệt Nhi, nàng tỉnh. Mộ Như Nguyệt xoa xoa đầu hỏi: Vô Trần, chàng và Tử Thược không có chuyện gì chứ? Vừa rồi ta chìm vào ảo cảnh. Đang nói, thân ảnh Tử Thược lọt vào tầm mắt, cười nói: Nguyệt Nhi, ta có bùa hộ mệnh sư phụ cho, vừa rồi ta chìm vào ảo cảnh, sư phụ cảm nhận được tình huống của ta, cho nên chuyển lực lượng vào thân thể ta, đánh thức ta. Nguyệt Nhi, trong ảo cảnh ngươi nhìn thấy gì? Lúc trước cũng không phải chúng ta chưa từng gặp ảo cảnh, mỗi lần ngươi đều liếc mắt một cái là có thể xuyên qua. Mộ Như Nguyệt hơi giữ mắt, nhàn nhạt nói: Ta nhìn thấy Từ Gia, Lôi Kiếp, còn có Cảnh Nhi. Tử Thược sừng sốt, đáy mắt có chút phức tạp. Đúng vậy, ngoại trừ những chuyện đó, còn cái gì có thể làm cho nữ nhân này điên cuồng như vậy? Nghĩ đến đây, nàng nhấp nhấp môi, nhất thời không biết nên nói gì. Bất quá, Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Dạ Vô Trần, cười nói: Là thanh âm của Vô Trần truyền đến, giúp ta thoát khỏi ảo cảnh. Nếu không có hắn, chỉ sợ đời này nàng vẫn sẽ chìm trong ảo cảnh, vật lộn với nam công tử Phượng hư ảo cho đến khi kiệt sức mà chết. Thì ra con đường rời khỏi vô giới hung hiểm như thế, còn có thể phản ánh tâm nguyện lớn nhất trong lòng một người. Vô Trần, chàng nhìn thấy cái gì? Mộ Như Nguyệt chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Sắc mặt Dạ Vô Trần hơi cứng đờ. Làm sao hắn có thể nói với Mộ Như Nguyệt hắn nhìn thấy nàng đi cùng Phượng Kinh Thiên, ném hắn lại một mình? Bất quá cũng may là hắn tin tưởng Mộ Như Nguyệt sẽ không làm như thế, cho nên lập tức thoát khỏi ảo cảnh. Không có gì. Dạ Vô Trần cười tà mị, chậm rãi để môi sát mặt nàng, hơi thở nóng bỏng mà ái muội. Ta nhìn thấy nàng, xin cho ta 100 hài tử. Nguyệt Nhi, có phải chúng ta nên tiếp tục nỗ lực một chút? 100? Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lập tức đen sì. Gia hỏa này coi nàng là ma thú chắc? Dù là ma thú cũng không thể một thai sinh ra 100 con. Dạ Vô Trần, chàng quên trong bụng ta còn một đứa chưa ra sao? Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái, nhướng mày nói. Khuôn mặt Dạ Vô Trần lập tức suy sụp, hung hăng trừng mắt về phía cái bụng đã hơi nhô lên của nàng. Cũng không biết hắn muốn ở trong bụng nương tử ta bao lâu, cho đến khi hắn sinh ra, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận, chiếm thân thể nàng, còn gián tiếp hại ta, làm ta không thể tận hứng tạo hài tử, còn không thể lấy cớ mỗi đêm triền miên với nàng. Dạ Vô Trần. Mộ Như Nguyệt đỏ mặt. Có phải hắn đã quên ở chỗ này còn có Từ Thược và Mộ Dung Thanh Sơ hay không? Lại nói chuyện trần trụi như thế. Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt nhìn hai người, cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt thanh lãnh kia chợt lóe lên tia sáng phức tạp. Chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt từ trong ngực Dạ Vô Trần đứng dậy, nhún vai nói. Bây giờ trở về, hẳn là còn kịp tham gia đại hội tiên y. Trong Tiêu gia, từ sau khi Mộ Như Nguyệt rời đi, chưa có ngày nào thái bình. Người tiên y môn thường xuyên tìm tới cửa, nhưng vì ngại quy củ mà không dám tùy tiện ra tay. Nhưng kể từ đó, ai cũng biết Tiêu gia đắc tội tiên y môn, một số gia tộc giao hảo với Tiêu gia đều rời đi, Tiêu gia hiện lại trở nên tiêu điều. Nhưng mà tiên y môn không thể ra tay với Tiêu gia, không có nghĩa là những thế lực khác không thể. Vì vậy Tử Y Môn tính toán mượn tay thế lực khác bức bách Xạ Vô Trần xuất hiện. Một ngày này, Tiêu gia đang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lớn, chấn động toàn bộ kinh đô. Tất cả người Tiêu gia ra đây cho ta. Trong phòng, Tiêu Thiên Vũ nghe thấy tiếng hét bên ngoài, khẽ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Lại là Lâm gia. Phu quân, chúng ta có ra ngoài không? Thánh Nguyệt phu nhân nắm chặt tay Tiêu Thiên Vũ, ánh mắt lo lắng. Tiêu Thiên Vũ gật đầu. Lão tổ bị người Tiên Y Môn đánh trọng thương, hiện giờ chỉ có các trưởng lão mới có thể ngăn được Lâm gia. Ngọc Nhi, có lẽ lúc này là thời điểm nguy hiểm nhất từ trước đến nay, bởi vì đối phương là thế lực mạnh nhất đại lục, Tiên Y Môn. Thánh Nguyệt phu nhân trầm mặc. Tiên Y Môn quy định cường giả không được động thủ với người dưới cảnh giới huyền nguyên, còn lão tổ tông lại là cường giả cảnh giới thiên nguyên, dĩ nhiên bọn họ không cần tuân thủ quy định. Mà thực lực của nhóm trưởng lão quá kém, Tiên Y Môn không thèm để bọn họ vào mắt, cho nên mới mượn người khác, các thế lực khác tới giải quyết. Muốn bức Xạ Vô Trần xuất hiện, lần trước có Tha Thiết ở đây nên bọn họ mới không có việc gì. Bây giờ Tha Thiết đã rời khỏi Tiêu gia, nếu bọn họ trở về chỉ sợ chính là chui đầu vào lưới. Vì vậy trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân hy vọng tại thời điểm mấu chốt này bọn họ đừng trở về Tiêu gia. Phu quân, bây giờ chúng ta ra ngoài xem Lâm gia rốt cuộc muốn thế nào. Thánh Nguyệt phu nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Thiên Vũ. Ta tìm nữ nhi về Tiêu gia là vì muốn cho nàng một gia đình ấm áp, có người thân quan tâm che chở, nhưng cho đến hiện tại đều là nữ nhi bảo hộ chúng ta. Ta là mẫu thân thật sự cảm thấy hổ thẹn, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không để người khác xúc phạm tới nữ nhi bảo bối của chúng ta. Tiêu Thiên Vũ bật cười, nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo của Thánh Nguyệt phu nhân. Phu nhân, một khi đã như vậy, chúng ta ra ngoài xem đi. Chỉ cần Tiên Y Môn không động thủ, dù lão tổ tông bị thương, Lâm gia cũng sẽ không phải là đối thủ của Tiêu gia chúng ta. Nghĩ đến Tiên Y Môn như hổ rình mồi, trong lòng Tiêu Thiên Vũ trầm xuống. Cũng không biết từ khi nào Vô Trần bị thiếu chủ Tiên Y Môn kia nhìn chúng, lại còn chấp nhất như thế. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không cho bất kỳ ai phá hủy hạnh phúc của nữ nhi. Trong sân Tiêu gia có mấy thân ảnh đang đứng, dẫn đầu là một thanh y lão già, nét mặt có vẻ âm hiểm xảo trá. Người này chính là Lâm gia gia chủ Lâm Phong. Tiên Y Môn đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hắn tiêu diệt Tiêu gia đáng chết này, Lâm gia sẽ trở thành thế lực phụ thuộc vào Tiên Y Môn. Đương nhiên đây chỉ là một thế lực phụ thuộc, vị trí này có không biết bao nhiêu người hướng tới. Nếu có thể được Tiên Y Môn che chở, từ nay về sau Lâm gia sẽ tiêu dao tự tại khắp đại lục Trung Châu này, tùy ý hoành hành. Lâm Phong rời mắt nhìn về phía phu thê Tiêu Thiên Vũ, cười lạnh nói: các ngươi chính là nhạc phụ và nhạc mẫu của Dạ Vô Trần. Chỉ cần ba các ngươi không sợ người kia không xuất hiện, ta cũng có thể trở về báo cáo với Tiên Y Môn. Ánh mắt Tiêu Thiên Vũ trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Lâm Phong, Tiêu gia chúng ta không oán không thù với ngươi, nếu ngươi khi người quá đáng như thế, tôi trách chúng ta không khách khí. Ha ha, tự nhiên nghe được chuyện gì buồn cười. Lâm Phong ngửa đầu cười to, vẻ mặt khinh thường đảo mắt về phía Tiêu Thiên Vũ. Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi không khách khí với ta, vẫn nên kêu mấy lão già hỏa Tiêu gia lan ra đây. Các ngươi căn bản không xứng vào mắt Lâm Phong ta. Ta khuyên các ngươi một câu, Tiêu Y Môn tuyệt đối không phải là người các ngươi có thể trêu chọc. Hắn cao ngạo hất cằm, khinh thường liếc mắt qua dung nhan anh tấn của Tiêu Thiên Vũ. Đúng lúc này một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến, thản nhiên như gió thoảng qua tai mọi người. Phải không? Ngươi nói, ai không xứng vào mắt ngươi? Thân thể Thánh Nguyệt phu nhân chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh nắm chặt tay nhau đứng trên không trung, sắc mặt chợt biến đổi. Bọn họ đã trở lại, nhưng so với trước kia, lần này Thánh Nguyệt phu nhân thật sự không hy vọng bọn họ trở lại. Nguyệt Nhi Vô Trần, sao các ngươi lại trở lại? Thánh Nguyệt phu nhân cười khổ, các ngươi thật sự không nên trở về. Mộ Nhân Nguyệt không nói gì, nắm tay Dạ Vô Trần từ trên không trung hạ xuống trước mặt Thánh Nguyệt phu nhân, đảo mắt qua Lâm Phong nhàn nhạt nói: người Tiên Y Môn. Hừ, Lâm Phong cười lạnh, xem ra đúng như lời hai vị đại nhân Tiên Y Môn đã nói, chỉ có ra tay với những người này mới có thể bức bách các ngươi xuất hiện. Nghe vậy Mộ Nhân Nguyệt cười nhạt, vì đại nhân tiền y môn kia còn nói với ngươi, sau khi chúng ta trở về, kết cục của ngươi sẽ thế nào không? Lâm Phong ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, ngươi muốn động thủ với chúng ta? Đáng tiếc, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ bị người của tiền y môn bắt đi. Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, nở nụ cười bình tĩnh. Mà kệ chúng ta có bị bắt đi hay không, ít nhất ngươi không thể nhìn thấy cảnh đó. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lâm Phong biến sắc, sớm mắt về phía nam nhân đứng bên cạnh Mộ Như Nguyệt, đáy lòng giật mình. Nữ tử kia hắn cũng không thèm để vào mắt, nhưng Lâm Phong biết nam nhân này rất mạnh. Bất quá nếu thiên y môn đã giao nhiệm vụ cho hắn, tất nhiên đã chuẩn bị tốt đối sách. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Phong ổn định lại, cười lạnh nói, ta là người thiên y môn, các ngươi giết ta chính là đối địch với thiên y môn. Hai người các ngươi cũng có lá gan này. Mộ Như Nguyệt vẫn đang sĩ lắc đầu, thật không biết Ti Y Môn tìm đâu ra một tên ngu xuẩn như thế. Đương nhiên, nếu hắn không ngu xuẩn, sao có thể bị Ti Y Môn khống chế? Cho dù người khác không muốn giết hắn, nhưng sau khi nghe hắn nói mấy lời này, đều không thể tiếp tục thờ ơ. Huống chi nàng vốn không tính thả hắn rời đi. Viêm Tẫn. Mộ Như Nguyệt ngước mắt lên, nhàn nhạt nói, giết hết những người đó, không chừa một ai. Dứt lời, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong không trung, đôi mắt lộ ra khí phách vương giả, khí thế toàn thân như thanh kiếm sắc bén. Bỗng nhiên trong không trung vang lên tiếng cười nhạo của nam nhân, ha ha, chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi mà cũng muốn gây phiền toái cho nhà đầu này. Nếu đã như vậy, cứ để bản tôn tới quét dọn đống rác này đi. Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía phu thê Tiêu Thiên Vũ, cười nói, cha mẹ, ta đã trở về. Thời gian ở đây chỉ mới hơn một tháng, nhưng ở vô giới đã hơn một năm. Một năm nàng rốt cuộc đã trở về bên cạnh người thân. Thánh Nguyệt phu nhân bắt đan sĩ thở dài, Nguyệt Nhi, tuyện y môn đang tìm kiếm tung tích vô trần, các người thật sự không nên xuất hiện ở đây. Mẫu thân. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan yêu nhã trước mặt, nét mặt dạng người tự tin, bây giờ ta sẽ không sợ hãi tuyện y môn nữa. Nhìn nụ cười rực rỡ đóa mắt của nữ tử, Thánh Nguyệt phu nhân hơi ngẩn ra, khẽ cười lên, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nữ nhi rốt cuộc trưởng thành rồi, như vậy nàng cũng có thể yên tâm. Mẫu thân, Cảnh Nhi đâu? Mộ Như Nguyệt nhướng mày hỏi. Lần này đi vô giới không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên nàng cũng không dẫn theo Từ Thiên Cảnh. Không biết tên kia thế nào rồi. Nghĩ đến hình ảnh trong ảo cảnh, trong lòng Mộ Như Nguyệt đau xót, chậm rãi nhắm mắt lại. Cả đời này nàng sẽ không để hắn phải bất kỳ chịu bất cứ thống khổ nào nữa. Cảnh Nhi nghe nói người mất tích, cho nên đi tìm ngươi. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra, chợt nhíu mày. Chỉ mong Cảnh Nhi đừng gặp phải Từ Phượng, nếu không ai mà biết nữ nhân độc ác kia sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Còn có Đại Ca và Vân Thanh đâu? Mộ Như Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, không thấy hai người kia. Tiêu gia xảy ra chuyện như vậy, sao bọn họ lại không có ở đây? Nghe lời này, Thánh Nguyệt phu nhân trầm mặc một lát. Ta cũng không rõ lắm, hình như Diêu Sa xảy ra chuyện gì, Phong Nhi cùng Vân Thanh trở về Diêu Sa, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Diêu Sa xảy ra chuyện, không biết vì sao trong lòng Mộ Nhân Nguyệt có chút bất an. Tình hình ở Diêu Sa như vậy, Vân Thanh và Đại Ca trở về Diêu Sa có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Xem ra trước khi tham dự đại hội tiên y, nàng cần đến Diêu Sa một chuyến, nếu không nàng không thể an tâm được. Tiên y môn nằm trên một ngọn núi cực kỳ u tĩnh, giống như tiên cảnh. Một tuyết y nữ tử khoanh tay đứng trước cửa tiên y môn, lụa mỏng khẽ bay. Nàng gần đầu nhìn ánh mây trên cao, lạnh lùng nói, U Lan, có tìm được tung tích của hắn chưa? Nữ tử tên U Lan kia trầm mặc nửa ngày, cúi đầu nói, thiếu chủ, chúng ta không phát hiện tung tích dạ vô trần, hắn giống như biến mất khỏi đại lục này. Biến mất? Tuyết y nữ tử cau mày, sau đó lạnh lùng nói, một người sống sờ sờ làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất, nhất định là lẩn trốn ở đâu đó. Nếu không tìm thấy hắn thì không cần lấy gặp ta. Cút. Thân thể U Lan chấn động, cúi đầu cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lúc nói chuyện, nàng xoay người biến mất trong đám mây mù vần quanh ngọn núi. Cho đến khi nàng rời đi, tuyết y nữ tử mới rũ mắt che đi lanh ý bên trong. Dù phải đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm ra ngươi. Đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta. Ngoài ta ra, không ai xứng đôi với ngươi. Nàng chậm rãi nâng mắt, đáy mắt bắt đầu lộ ra một tia ôn nhu khác thường. Tia ôn nhu kia phảng phất như chỉ đối với một người. Trong Tiêu gia, Tử Thược chăm chú nhìn hai người trước mặt, trầm ngâm nửa ngày nói: "Ca, Tử Tử, các ngươi cứ đi làm chuyện các ngươi muốn làm, chuyện Cảnh Nhi cứ giao cho ta, ta sẽ đi tìm hắn." Mộ Như Nguyệt cau mày hơi gật đầu, xem ra cũng chỉ có như thế. Trong lòng nàng còn vướng bận chuyện Tiêu Phong và Diêu Văn Thanh, bây giờ còn phải đến Diêu gia một chuyến, cho nên có một số việc giao cho Tử Thược sẽ tốt hơn. "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang Cảnh Nhi bình an trở về. Nếu hắn có chuyện gì, không phải lãng phí công sức của ta lúc trước sao?" Tử Thược cười nói, nàng đã từng vì cứu Cảnh Nhi mà phế thực lực của mình. Bây giờ bất cứ giá nào, nàng cũng sẽ không để hắn phải chịu đau khổ lần nữa. "Tốt, một khi đã như vậy, Vô Trần, chúng ta đưa cha mẹ đến vô giới, sau đó đến Chiêu Giang một chuyến. Gần đây trong lòng ta có chút bất an, cảm thấy đại ca và Vân Thanh sắp xảy ra chuyện gì." Mộ Như Nguyệt nhíu mày, trong lòng nàng càng ngày càng bất an, tim cũng run lên. Xem ra nàng thật sự cần nhanh chóng đi Diêu Gia một chuyến. "Tiểu thư, nên ăn cơm." Trong Hương Các, ánh mắt Diêu Gia Diêu Vân Thanh dại ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc này có tiếng nha hoàn từ ngoài cửa truyền vào, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, đáy mắt bắt đầu dâng lên lửa giận lãnh liệt. "Người đi nói với nhị thúc của ta, Diêu Vân Thanh ta tuyệt đối sẽ không khuất phục bọn họ." Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đạp mở. Một nam nhân trung niên mặc cẩm y đứng trước cửa, dáng người trung đẳng, dung mạo tương đối anh tuấn, nhưng ánh mắt lại độc ác âm hiểm, lạnh lùng nhìn nữ tử ngồi bên cửa sổ. "Vân Thanh, tội gì người phải như vậy? Vì một nam nhân, đáng giá không?" Trong lòng Diêu Vân Thanh lập tức bùng lên lửa giận, lại bị nàng cố gắng đè nén xuống, lạnh giọng nói: "Nhị thúc, không ngờ ngươi lại lợi dụng tin tức xa xa bệnh nặng gọi ta trở về. Bây giờ coi như ta chui đầu vào lưới, ngươi cũng đừng mơ tưởng khiến ta gả cho cung gia cung tân." Chia ra cười ha ha, âm hiểm nói: "Siêu Vân Thanh, hiện tại lại gia hỏa kia bệnh nặng, căn bản không thể quản chuyện của ngươi. Cha mẹ ngươi lại không ở Diêu gia, bây giờ trong tộc chỉ có ta có thể làm chủ. Huống chi các trưởng lão Diêu gia đều nghe lệnh của ta. Cho dù có một số người không nghe thì đã sao? Ai bảo ngươi là một nữ tử? Một nữ tử tuyệt đối không thể làm gia chủ Diêu gia. Cũng không biết lão nhân kia uống lộn thuốc gì mà dỡ ra chức vị gia chủ cho một nha đầu miệng hôi sữa nữa." Sắc mặt Diêu Vân Thanh trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nhị thúc, nếu ta không chịu thì sao? Diêu Vân Thanh ta đã là thê tử của Tiêu Phong, sống có quan hệ phu thê. Người nói ta còn muốn gả cho người khác, tự như đã sớm trước tình huống." Diêu Vân Lâm Vân Trương tức giận cười âm hiểm nói: "Vân Thanh, nhị thúc cũng không còn cách nào khác. Công tân kia là đệ tử của Dược Tâm, hơn nữa còn là đồ đệ của một đan dược sư. Công tân cũng đã sớm nhìn chúng ngươi. Hắn nói nếu ngươi gả cho hắn, hắn sẽ cung cấp đan dược cho Diêu gia chúng ta trong 10 năm. Ngươi không phải là người Diêu gia sao? Làm người Diêu gia thì nhất định phải hy sinh vì Diêu gia. Nói vậy ngươi có nguyện ý hay không cũng vậy thôi. Làm người Diêu gia nhất định phải hy sinh vì Diêu gia." Nghe lời này, Diêu Vân Thanh nhịn không được cười điên cuồng: "Nhị thúc, thật sự là vì lợi ích của Diêu gia mà không phải vì một mình ngươi sao? Diêu Vân Thanh ta dù có chết cũng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn." Sắc mặt Diêu Lâm trầm xuống, hùng hăng phất táo, ánh mắt âm ngoan đảo qua dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, khẽ nhíu mắt, đáy mắt xảy qua tia lãnh ý. Hắn không ngờ nhà đầu này không biết thức thời như thế, gả cho công tân kia chính là phúc khí của nàng, lại còn không biết tốt xấu. "Diêu Vân Thanh, đừng không biết điều. Ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn vì mình còn hữu dụng. Nếu không ta đã sớm một trường đánh chết ngươi rồi. Mồ côi nương mà thôi, Diêu gia nuôi ngươi hơn 20 năm, cho ngươi ăn không uống không, chả lẽ ngươi không cần trả giá một chút lợi ích sao? Cái nam nhân mà ngươi mang về dù thiên tài chắc tuyệt, làm sao so được với công gia nhiều đan dược như vậy? Huống chi hắn tuyệt đối sẽ không để Diêu Vân Thanh gả cho một thiên tài như thế. Nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm. Còn cung gia một lòng với hắn, dĩ nhiên sẽ không giúp nữ nhân này đối phó mình. Quan trọng nhất là công tân trời sinh háo sắc, hậu viên đã có vô số tiểu thiếp. Bây giờ hắn nhìn trúng Diêu Vân Thanh, nói không chừng chưa được bao lâu đã chán ghét. Đến lúc đó hắn cũng có được lợi ích rồi. Khi đó tính sổ với nàng cũng không muộn. Diêu Bân Thanh, ngươi chuẩn bị cho tốt, vài ngày nữa sẽ xuất giá. Lúc đó ta sẽ sắp xếp một nha hoàn thay người động phòng, sẽ không ai nhìn ra ngươi không phải là thân hoàn bích. Diêu Lâm hung hăng phất vạt áo, xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Diêu Bân Thanh trong phòng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi khẽ nhíu, nhẹ giọng nỉ non: Tiêu Phong, thật xin lỗi, đời này ta không thể tiếp tục ở bên ngươi. Ban đêm, bóng đêm đen nhảy như mực, bầu trời ảm đạm không ánh trăng khiến bóng đêm càng thêm tĩnh mịch. Một bóng đen xẹt từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng. Ai? Diệp Vân Thành vội vàng mở mắt ra, vừa định ngồi dậy đã nghe thấy một thanh âm khàn khàn trầm thấp. Là ta. Thanh âm quen thuộc của nam nhân làm lòng nàng hơi run rẩy, hai mắt rưng rưng nhìn khuôn mặt lãnh khốc trước mặt. Tiêu Phong, sao người lại ở đây? Tiêu Phong nhìn Diệp Vân Thanh lãnh khốc nói: Ta đến mang ngươi đi. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, nam nhân liền nắm chặt tay nàng, bước nhanh về phía cửa. Nhưng mà hai người vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, trong viện bỗng nhiên xuất hiện vô số ngọn đuốc, người từ bốn phương tám hướng vọt tới vây quanh hai người. Đám người tách xa hai bên, nhường ra một con đường. Nam nhân trung niên bước nhanh tới, ánh mắt âm trầm đảo qua hai người đang nắm chặt tay nhau, khẽ cong khóe môi. Tiêu Phong, nếu không phải ngày đó Vân Thanh đấy chết bức bách, nghĩ thuốc này lại không nỡ để cháu gái mình chết, cho nên mới thả ngươi đi. Không ngờ ngươi còn dám trở về. Nếu ta không phái người chống giữ nơi này, chẳng phải để cho ngươi mang người của Diêu gia chúng ta đi sao? Vừa rồi còn nói nàng ở Diêu gia ăn không uống không, bây giờ lại nói nàng là người Diêu gia. Diêu Vân Thành biến sắc, vội vàng nói: Tiêu Phong, ngươi đừng quan tâm ta, đi mau. Tiêu Phong cau chặt mày, cũng không buông tay nàng. Thanh âm trầm thấp vang lên trong bóng đêm yên tĩnh, khiến tim Diêu Vân Thanh bất giác run rẩy. Muốn đi, cùng nhau đi. Tiêu Phong. Diêu Vân Thanh nghẹn ngào, hai mắt mơ hồ nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt. Giờ phút này bóng dáng nam nhân khắc sâu trong lòng nàng. Có lẽ từ khuya xuyên tới đây, điều may mắn nhất là gặp được nam nhân lãnh khốc này. Ha ha, Diêu Lâm ngửa đầu cười to, khinh bỉ nói: Các người cho rằng mình còn có thể rời đi sao? Trái tim Diêu Vân Thanh run rẩy, theo bản năng nắm chặt tay Tiêu Phong, cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay đối phương, lòng nàng bình tĩnh lại. Tiêu Phong, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, ngươi không nên cùng ta đến Diêu gia. Tiêu Phong không nói gì, ánh mắt lãnh khốc nhìn nam người trước mặt. Diêu Vân Thanh, ta sẽ dẫn ngươi đi. Thanh âm hắn vẫn luôn luôn lãnh khốc như vậy, giống như bờ vai dày rộng kia, kỳ diệu mang lại cảm giác an tâm. Tiêu Phong, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài, cường giả cảnh giới huyền huyên trẻ tuổi, trên đời này rất ít có, hiện tại rất ít người có thể so được với ngươi. Nhưng thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Nếu cho ngươi thời gian vài chục năm, có lẽ Diêu gia không làm gì được ngươi. Nhưng hôm nay đối phó với ngươi còn đơn giản hơn đối phó một con kiến. Diêu Lâm cười điên cuồng, vẻ mặt kinh thường. Trong mắt hắn, Tiêu Phong hiện tại không đáng để hắn kinh kỵ. Nếu lần này tự ngươi đã đưa đến cửa, vậy đừng trách ta không khách khí. Hoàng lão, Tần lão, Tiêu Phong giao cho hai vị. Vừa dứt lời, hai bóng người đã từ phía sau tiến lên. Lúc nhìn thấy hai người này, con người Diêu Vân Thành còn rụt lại, kinh hoàng hô lên: Hai bọn họ đều là cường giả địa nguyên. Tiêu Phong, đi mau, người đi mau. Không, nàng tuyệt đối không thể để Tiêu Phong chết trong tay hai người kia. Thân thể Tiêu Phong chợt lóe, chắn trước mặt Diêu Vân Thành. Ánh mắt lãnh khốc nhìn hai lão già trước mặt, nhàn nhạt nói: Bảo hộ ngươi là trách nhiệm của ta. Thân hình thon dài của nam nhân đứng thẳng tắp chắn trước mặt mình, không biết vì sao làm tim Diêu Vân Thanh run lên. Tiêu Phong, ta biết ngươi muốn chịu trách nhiệm với ta. Ta cũng đã nói, ngươi giúp giải độc là ta tự nguyện. Cũng, ngươi cũng không cần chịu trách nhiệm. Ngươi đi đi, mau rời khỏi nơi này. Ta không cần ngươi phải chịu trách nhiệm, cũng không cần ngươi bảo hộ. Nước mắt chảy xuôi theo gương mặt thanh tú, thanh âm nàng nhịn không được run rẩy. Thân thể Tiêu Phong cứng đờ, sau đó buông lỏng. Hắn cũng không nói gì, chỉ lãnh khóc nhìn hai người phía trước. Dù đối mặt với hai người cường giả địa nguyên, nam nhân này trước sau vẫn lãnh khốc như cũ, toàn thân tản ra hàn khí. Ha ha ha, Hoàng lão cười to, vung tay đánh một luồng sáng về phía Tiêu Phong, âm trầm nói: Tiểu tử thối, người đã trở lại thì nên trả giá đắt. Tiêu Phong nâng trường kiếm trong tay lên, vang một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp làm được phủ ngũ tạng hắn chấn động, lùi về phía sau mấy bước, yết hầu tròn lên một chút vị tanh ngọt, lại bị hắn nuốt xuống. Diệp Vân Thành bụng mặt nước mắt chảy qua khe hở ngón tay như trân châu rơi xuống mặt đất. Thân thể nàng nhịn không được run rẩy. Tiêu Phong, đủ rồi, người đi mau, đừng lo cho ta, mau rời khỏi nơi này. Tiêu Phong giống như không nghe thấy lời nàng nói, ngẩng đầu nhìn Hoàng lão, thân thể chợt lóe lại lần nữa xông lên. Thần kiếm trong tay hắn nổi lên một trận cuồng phong, tóc đen bay múa, hơi thở toàn thân càng thêm lãnh khốc. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phong lại không chú ý tới một tia sáng xanh từ bên cạnh chuyển lên, đá một cước vào eo hắn, phịch một tiếng, thân thể hắn rơi mạnh xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Phong! Diêu Vân Thanh biến sắc, bất chấp tất cả chạy về phía Tiêu Phong, nức nở lo lắng nói: Tiêu Phong, người không sao chứ? Khụ khụ. Tiêu Phong ho nhẹ hai tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, lau sạch vết máu bên khóe miệng, vươn tay kéo Diêu Vân Thanh ra sau lưng, lãnh khốc nhìn đám người, không biết tự lượng sức mình. Hoàng lão hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân như một thanh kiếm sắc bén hướng về phía Tiêu Phong. Phanh, nháy mắt thân thể Tiêu Phong như con diều đứt dây văng ra ngoài, không máu không ngừng. Tuy vậy, hắn vẫn từ trên mặt đất bò dậy, bước chân lảo đảo, trước mắt nhìn đám người. Tối nay ta nhất định mang nàng đi. Ha ha, tự nhiên nghe tiểu chuyện cười, Diêu Lâm nhịn không được cười điên cuồng, ánh mắt châm chọc trào phúng liếc về phía nam nhân anh tuấn lãnh khốc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn mang người Diêu ra đi? Ngươi cũng quá tự đề cao bản thân rồi, ở đây không ai có thể mang nàng đi. Ánh mắt âm ngoan đến cực điểm, tươi cười trào phúng nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong không nói gì, hắc y lãnh khốc chợt lóe bay lên trong không trung. Nhưng hắn chưa kịp tới trước mặt Diêu Lâm đã bị Hoàng lão và Tần lão chặn lại. Khí thế cường đại trên người hắn khuếch tán, trải rộng khắp bầu trời đêm. Rồi sau đó thân thể nam nhân trên không trung giống như một vật nặng ề ép từ trên không trung rơi xuống, giống như đã mất hết sức lực. Bụi đất bay lên bao phủ một thân khắc y. Diêu Lâm cười lạnh tiến lên, kiêu căng ngạo mạn nhìn xuống nam nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, nhấc chân hung hăng đạp lên thân thể hắn. Không! Hai mắt Diêu Vân Thanh đỏ như máu, vừa định nhào tới thì bị hai người gắt gao túm chặt cánh tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Lâm đạp lên Tiêu Phong. Phụt! Diêu Vân Thanh phun một ngụm máu tươi. Trong màn đêm thâm trầm nhiễm đỏ hai mắt nàng, tim nàng chưa bao giờ đau đớn như lúc này, đau đớn như có một thanh kiếm hung hăng đâm vào tim nàng, máu tươi đầm đìa. Có lẽ lúc đầu Diêu Vân Thanh chỉ có hảo cảm với Tiêu Phong, chỉ thế mà thôi, xả thân cứu giúp cũng xuất phát từ hảo cảm này. Hơn nữa hắn cũng là một nam nhân đáng giá để nàng phó thác cả đời. Nhưng hôm nay nam nhân này vì nàng mà bị trọng thương, tim nàng đau đến tê tâm liệt phế, lại hối hận không thôi. Nếu nàng không trở về Diêu gia, có lẽ nam nhân này cũng sẽ không bị thương. Nói cho cùng, nàng mới là đầu sỏ hại hắn. Diêu Vân Thanh bụng chặt miệng, nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống, tí tách trên mặt đất. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng mình là thứ gì? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cưới nữ tử Diêu gia? Diêu Vân Thanh phải tranh thủ lợi ích của Diêu gia. Còn ngươi, vốn dĩ đã tha cho ngươi một lần, bây giờ còn dám mò tới cửa, đây cũng là ngươi tự tìm. Diêu Lâm đạp mấy cái vào ngực nam nhân, giống như phát tiết lửa giận và sự vân hận trong lòng, ánh mắt hung ác. Dưới ánh trăng, sắc mặt nam nhân tái nhợt, suy yếu hay mắt nhìn về phía những người lôi kéo Diêu Vân Thanh, nhấp nhấp môi nhưng không cách nào phát ra thanh âm. Dừng tay, nhị thúc, ngươi dừng tay cho ta. Thân thể Diêu Vân Thanh run rẩy kịch liệt, nước mắt như suối, cắn chặt môi run giọng nói. Nhị thúc, nếu ngươi muốn ta gả cho cung tân thì không được động đến hắn, nếu không ta không ngại cá chết lưới rách. Một câu cuối cùng, nàng tự hồ dùng hết sức lực giống lên, thân thể mềm nhũn ngã ngồi xuống mặt đất, dùng nhàn tái nhợt dưới ánh trăng càng không có chút huyết sắc. Quả nhiên Diêu Lâm dừng động tác, khóe môi gợi lên ý cười âm lãnh, quét mắt về phía Diêu Vân Thanh đang run rẩy. Tốt, người ta tạm thời giữ lại một mạng cho hắn. Người tới, nhốt nam nhân này ở địa lao. Vân Thanh, ta hy vọng mấy ngày này người có thể chuẩn bị tốt để xuất giá, nếu không ai cũng không biết nam nhân này sẽ xảy ra chuyện gì. Diêu Vân Thanh run lên, thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi theo hai gò má. Giờ khắc này trái tim nàng rất đau. Có hai người tiến lên nhấc Tiêu Phong nửa sống nửa chết lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng. Nhưng một màn vừa rồi khiến Diêu Vân Thanh cả đời khó quên, lửa giận trong lòng càng ngày càng dâng cao, lại bị nàng tận lực đè nén xuống. Nhị thúc. Nàng ngước mắt nhìn Diêu Lâm, đáy mắt hàm chứa lãnh ý. Rồi sẽ có một ngày người hối hận vì chuyện hôm nay. Trong bóng đêm, sự ánh sáng của ngọn đuốc dùng nhàn nữ tử càng thêm lóa mắt, rực rỡ. Ha ha, Diệu Lâm ngửa đầu cười to, đảo mắt qua khuôn mặt thanh tú của đối phương, cười nhạo nói: ta chờ ngươi làm ta hối hận. Dứt lời, hắn hung hăng phất bạt áo, xoay người biến mất trong bóng đêm. Vô Trần, nơi này hẳn là Diêu Gia ở Bắc Vực. Trên đường phố Bắc Vực phồn hoa, nắng sớm bao phủ trên mái tóc đen mềm mại của nữ tử. Lúc này khóe môi nữ tử lộ ra ý cười, ánh mắt lạnh băng cũng hòa tan, tràn ngập ánh sáng. Bạch ý khẽ bay, như tiên như họa, bốn chữ tuyệt sắc khuynh thành cũng khó có thể hình dung. Nam nhân bên cạnh một thân trường bào tím, gió nhẹ thổi bay vạt áo, ống tay áo được thêu viền vàng tôn quý, khí chất dung tao nhã. Nhưng càng khiến người ta kinh diễm hơn chính là dung mạo của nam nhân, cực kỳ tuấn mỹ, khóe môi tươi cười tà mị, đôi mắt tím mê người. Hai người đều nổi bật như vậy, thật không hổ là một đôi thần tiên quyến lữ. Hình như Diêu Gia vẫn ở nơi này. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn vươn tay kéo nữ tử vào trong ngực, nháy mắt đã bay lên không trung, biến mất trong tầm mắt mọi người. Có vài người thậm chí rụ rụ mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Có người còn hoài nghi đôi thần tiên quyến lữ vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi. Diêu Gia là một trong tứ đại thế lực của Dạ Lục, cũng có tài lực phong phú, nhưng cửa lớn cũng không xa hoa như các thế lực khác mà có vẻ cổ xưa. Trước cửa lớn Diêu Gia có hai người canh giữ. Bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy hai bóng người từ trên không trung hạ xuống, bước nhanh về phía này. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hai người này chính là kinh diễm. Nhưng cho đến khi hai người kia đến gần, bọn họ mới cảm nhận được ẩn ẩn hơi thở cường đại tiếp cận. Đặc biệt là nam nhân áo tím, cường đại đến mức khiến lòng người lạnh lẽo. Các người là ai? Thủ vệ bên trái cảnh giác hỏi. Tìm người. Mộ Như Nguyệt nhếch môi cười nói. Không biết Diêu Gia Diêu Vân Thanh hiện tại có ở đây không? Diêu Vân Thanh. Hai người ngẩn ra một chút, ánh mắt càng cảnh giác hơn. Xin lỗi, đại tiểu thư chúng ta không gặp người ngoài, các người vẫn nên rời đi đi. Thấy hai người kia có chút hoảng loạn, thần sắc Mộ Như Nguyệt đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ Diêu Vân Thanh và đại ca đã xảy ra chuyện gì đó ở Diêu Gia? Người vào báo với Diêu Vân Thanh, Mộ Như Nguyệt có muốn gặp nàng. Cô nương, mặc kệ người là ai, đại tiểu thư đều sẽ không gặp ngươi. Ta khuyên các ngươi đừng nên tự miết mật. Trong khoảng thời gian này, đại tiểu thư đã hạ lệnh sẽ không gặp bất kỳ ai. Người bên phải quét mắt về phía Mộ Như Nguyệt, ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn. Người vẫn nên đi thôi, chúng ta không dám cãi lệnh đại tiểu thư. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, dần dần trở nên lạnh lẽo. Diêu Vân Thanh thật sự nói như thế. Vậy Tiêu Phong đâu? Tiêu Phong có ở đây không? Nghe lời này, hai người ngẩn ra, đầy mắt càng thêm kinh hoàng. Người có quan hệ gì với Tiêu Phong? Không có khả năng, bọn họ đã sớm điều tra rõ, nhân vật cường đại nhất Tiêu Gia cũng chỉ có lão giả bế quan nhiều năm kia. Hai người này thực lực cũng không kém, từ khi nào mà Tiêu Phong quen biết thiên tài như vậy? Ta có quan hệ gì với Tiêu Phong? Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói. Kiều Nguyệt, người nói cho bọn họ biết ta là ai. Một tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên, hai thủ vệ gác cửa sừng sốt khiếp sợ. Rồi sau đó hai người liền nhìn thấy bên cạnh một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện một con sói màu bạc yêu nhã mỹ lệ, đôi mắt màu bạc hung ác. Bạch y nữ tử cầm trường kiếm đứng trên lưng thiên lang, trong mắt có ý cười nhàn nhạt, nhưng thanh âm lại lạnh lẽo vạn phần, lạnh đến tận xương. Khiếu Nguyệt, giết. Vâng chủ nhân. Khiếu Nguyệt ngửa đầu chu lên một tiếng, vươn móng vuốt về phía hai người phía trước. Phịch một tiếng, hai người kia văng ra ngoài, móng vuốt bén nhọn hung hăng đâm vào ngực hắn, lạnh lùng hỏi. Nói, ca ca của chủ nhân ở đâu? Ca ca. Người kia ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng của bạch y nữ tử, đáy lòng rung động. Cái nữ nhân cường đại này lại là muội muội của Tiêu Phong. Trời ạ, xem ra lần này Diêu Gia bọn họ gặp phải cương địch rồi. Tiêu Phong bị nhốt. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói. Hiện tại hắn chỉ hy vọng mình lập tức hôn mê đi. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt càng thêm lạnh lẽo, quanh người bao phủ hàn khí nhàn nhạt. Cho người một cơ hội, nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Là thế này. Người kia không hề do dự, lập tức kể lại chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau khi nghe thấy Diêu Vân Thanh bị buộc phải gả cho người khác, Tiêu Phong vì cứu nàng mà bị trọng thương, trên người Mộ Như Nguyệt đột nhiên bộc phát sát khí ngập trời.